Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 511, về Long Canh. Canh 4. Lại nói hầu tử một tay nhẹ nhàng sờ lên cằm, một tay nén lấy một đầu kim tuyến, chờ đợi thật lâu công phu, lúc này mới theo ngón tay khẽ động, đem cái kia ba đạo kim tuyến nhẹ nhàng linh hoạt kéo một phát, một lần nữa hóa thành lông khỉ thu vào. Mà Chu Tử Quốc thấy thế, cầm trong tay tấu chương để xuống, hỏi: Tôn Ngộ Không trưởng lão, cô bệnh này chứng như thế nào? Lúc này, hầu tử một bộ tính trước kỹ càng tư thái nói ra: Bệ hạ tay trái tắc mạch cường mà gấp, quan mạch chát chát mà chậm, thước mạch khâu lại chìm, tay phải tắc mạch phù mà trơn, quan mạch trễ mà kết, thước mạch đếm mà bền vững, phù trái tắc cường mà gấp người, bên trong khiêm tốn đau vậy, quan chát chát mà chậm người, mồ hôi ra cơ tê dại vậy, thước khâu mà chìm người, tiểu tiện đỏ mà đại tiện mang huyết, tay phải tắc mạch phù mà trơn người, bên trong kết tắc kinh vậy, quan trễ mà kết người, túc ăn lưu uống vậy, thước đếm mà bền vững người, phiền đầy hư lạnh giữ lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, một phen để đường Tam Tạng có chút không rõ ràng cho lắm lời nói theo hầu tử trong miệng thốt ra. Ngay sau đó sau cùng hầu tử dừng một chút, tổng kết nói: Cho nên lấy bệ hạ chi bệnh chứng, chính là một cái hoảng sợ ưu tư, xưng là song chim mất nhóm chứng bệnh. Song chim mất nhóm. Chu Tử Quốc Vương đọc cái danh tự này một lần, lập tức gật đầu, nói ra: Tôn trưởng lão hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Chỉ bất quá cái này song chim mất nhóm chứng bệnh như thế nào trị liệu, còn mời định ra đơn thuốc tới. Hầu tử mở miệng nói ra: Cổ nhân nói, dược không nắm nơi, hợp mà dùng. Cho nên lấy ta lão tôn đối với chứng kế sách cũng vô phương tử. Còn mời bệ hạ phân phó trong thành đem tất cả dược tài tẫn thủ 2 cân đưa đến dịch quán. Có thể, lập tức, Chu Tử Quốc Vương kéo vang lên một bên dây thừng, nương theo lấy một trận linh đang tiếng vang, cung điện lại cửa mở ra. Trong cung đình người lại là nghe lệnh mà đến, lại đưa thánh tăng cùng tôn lão ra trở về dịch quán bên trong nghỉ ngơi. Lại phân phó bình thường thành bên trong dược tài, các loại khác biệt, tẫn thủ 2 cân đưa cho dịch quán giao cho thánh tăng chế dược. Đúng, bệ hạ. Lập tức, đường Tam Tạng một hàng liền tại trong cung đình người đưa tiễn phía dưới rời đi vương cung. Lại lần nữa ngồi đấy thân vương nghi trượng hướng về dịch quán trở về mà quay về. Trên nửa đường, đường Tam Tạng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, đối với bên cạnh hầu tử nói ra: A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Ngộ Không vừa mới cái kia một trận nói bậy, lại là không nên. Hắc hắc, sư phụ minh giám. Tại đường Tam Tạng trước mặt, hầu tử không có chút nào che giấu nói: Quả nhiên không thể gạt được sư phụ, vừa mới ta lão tôn nói mạch tượng sự tình, đúng là nói bậy câu chuyện. Chính là một trận moi ruột gan phía dưới mới nghĩ ra được thuật ngữ. Lường trước cũng có chút trước sau mâu thuẫn. Dừng một chút, hầu tử nói tiếp: Bất quá sư phụ, vừa mới ta lão tôn có thể không tính là đánh lừa dối. Đường Tam Tạng bên mặt nhìn hầu tử liếc một chút, có phần hơi nghi hoặc một chút. Hầu tử hai tay nhẹ nhàng nện lấy đường Tam Tạng bả vai, nói ra: Sư phụ, vừa mới tại trong cung điện, không có gì ngoài ta lão tôn bên ngoài, duy chỉ có sư phụ cùng bệ hạ 2 người. Nhưng mặc kệ là sư phụ, cũng hoặc là bệ hạ đều biết ta lão tôn cái kia một phen cũng không phải là nói thật. Đã mọi người đều biết cái kia không phải nói thật, cũng không từng lừa ai, làm sao có thể coi là lừa dối đâu. Đúng không, sư phụ? Đường Tam Tạng lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra: Bì hầu tử. Chấm ngoặc kép. Lập tức, đường Tam Tạng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm: Bất quá vừa mới Ngộ Không ngươi cùng bệ hạ đánh cái gì đáp án, lại là làm cái gì ước định? Sư phụ bắt tội, ta lão tôn vừa mới ngược lại là có chút tự chủ trương. Hầu tử đáp, lại nói, đường Tam Tạng, ta lão tôn tại thị tập thời điểm liền lặng lẽ phân ra rất nhiều phân thân đến các nơi tìm hiểu tin tức, lại là biết được cái kia Chu Tử Quốc Vương theo năm đó Tết Đoan Ngọ Kim Thánh Cung vô cớ biến mất. Về sau, liền lại lần nữa chưa từng tại đại chúng trước mặt lộ mặt. Đồng thời thỉnh thoảng có Chu Tử Quốc Vương thân thể có việc gì biến mất truyền ra. Chấm ngoặc kép, mà căn cứ ta lão tôn tiến một bước hiểu rõ. Trong đó hẳn là có yêu quái quấy phá đem cái kia Kim Thánh Cung cho lướt đi. Chấm ngoặc kép, hầu tử sau khi nói đến đây thời điểm, Đường Tam Tạng nhịn không được niệm một chút Kim Thánh Cung, cái tên này. Hầu tử thấy thế, còn tưởng rằng là Đường Tam Tạng không hiểu ý nghĩa. Mở miệng giải thích, sư phụ, cái này Chu Tử Quốc rất có đặc sắc. Đem chính cung xưng là Kim Thánh Cung, Đông cung xưng là Ngọc Thánh Cung, Tây cung xưng là Bạc Thánh Cung. Cho nên lấy Kim Thánh Cung kỳ thật chính là Chu Tử Quốc quốc vương chính cung nương nương. Đường Tam Tạng bệnh làm không có ý gật gật đầu, ra hiệu hầu tử tiếp tục. Kỳ thật làm hầu tử nhắc đến Kim Thánh Cung cái tên này lúc, Đường Tam Tạng liền theo trí nhớ kiếp trước bên trong lật ra tương quan nhớ lại. Nếu là nói Chu Tử Quốc cái tên này còn có chút không rõ ràng cho lắm. Cái kia Kim Thánh Cung nhưng là để Đường Tam Tạng trí nhớ sâu hơn. Cũng không phải là bởi vì nàng là bị yêu quái bắt đi chính cung nương nương. Trong đó tựa hồ có rất nhiều có thể đào sâu ẩn tàng nội dung cốt truyện. Mà là bởi vì Kim Thánh Cung cái kia như con nhím giống như. Căn bản không cho người khác dính đụng phẩm chất riêng. Cho kiếp trước tuổi tác quá nhỏ Đường Tam Tạng mang đến sâu đậm là tâm lý. Mơ hồ hiểu rõ nữ nhân không đụng được đạo lý. Tự nhiên như vậy vừa đến. Đường Tam Tạng còn như thế không đúng Kim Thánh Cung trí nhớ sâu hơn. Chỉ bất quá, Đường Tam Tạng mơ hồ nhớ đến trí nhớ kiếp trước bên trong Kim Thánh Cung trượng phu tựa hồ là cái hạng người vô năng, đối mặt yêu quái đột kích, tùy tiện liền đem chính mình chính cung nương nương nộp ra không nói, mà lại kinh hãi phía dưới còn bị bánh chưng nghẹn lấy. Cái này mới đưa đến bệnh nặng một trận. Sau cùng còn phải uống bạch long mã, hồi long canh mới đưa cái kia nghẹn lấy bánh chưng cho đẩy đi. Ra, vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng sắc mặt có chút mệt đen. Nếu là quả thật cần phải dùng về đến long canh, vẫn là để hầu tử, bát giới lại hoặc là sa tăng tạm một cái đi. Ngao ngọc thôi được rồi, nàng còn nhỏ, không thích hợp, nếu như thật sự là những người còn lại hiệu dụng không đủ. Bần tăng cũng không phải không, vẫn là đi tìm kiếm còn lại long tộc đi, dù sao lấy hầu tử tốc độ cùng bản sự, muốn trong thời gian ngắn tìm tới một con rồng đem hắn, hồi long canh, cho đánh ra đến. Hẳn là không khó, đương nhiên, một phen suy tư phía dưới, để Đường Tam Tạng càng thêm để ý lại là hôm nay mới thấy phía dưới Chu Tử Quốc Vương biểu hiện. Nếu như hắn đều được xưng tụng là ngu ngốc vô năng nhát gan thế hệ. Như vậy Đường Tam Tạng một đường đi về phía Tây đến nay thấy quốc vương bệ hạ. Tất cả đều chỉ có thể coi là thảo túi gói cơm. Cùng không khí không khác tồn tại. Mà hầu tử thì tiếp tục giải thích. Vừa mới tầng kia tầng lụa mỏng tự nhiên là ngăn không được ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh. Mà cái kia Chu Tử Quốc bệ hạ thân thể suy yếu vô cùng. Hao tổn rất là nghiêm trọng. Còn sót lại một cái thùng rỗng giống như duy trì lấy sinh mệnh. Cho nên lấy ta lão tôn phỏng đoán nhất định là cái kia Kim Thánh Cung cùng yêu quái nguyên nhân. Như thế hơi tìm tòi. Quả thật đúng là không sai. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng từ một bên kết quả lời nói. Nói ra, Ngộ Không ngươi liền cùng bệ hạ ăn ý định ra ước định. Ngươi thay bệ hạ cứu trở về Kim Thánh Cung, giải xong chim mất nhóm, chứng bệnh. Bệ hạ thì là phối hợp với ngươi đem hắn chữa cho tốt. Mà cũng vì để tránh cho những người còn lại nói về nói vớ vẩn. Cùng đoán ra Ngộ Không ngươi cụ thể dùng gì dược y trị bệ hạ từ đó nghi vấn. Cho nên lấy đem toàn thành tất cả dược liệu đều lấy một phần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.